Chương 400, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bác Minh Dạ, tại ngươi đem nàng làm thành thây khô trước đó, trước tiên có thể cho ta thử xem dược sao? Hàm Hương nói xong, lung lay trong tay dược liệu, có chút buồn rầu nói ra, ta còn không biết có chút dược liệu độc tính sẽ mạnh bao nhiêu. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng có chút co quắp một cái, nàng không biết độc tính mạnh bao nhiêu tán dốc, nàng nếu là không biết, sẽ cầm một cái dược liệu tại trước mặt bọn họ lúc gần lúc hiện sao không có vấn đề. Bác Minh Dạ đạm mạc điểm một cái, dù sao ta cũng không nóng nảy làm thành thầy khô. Vậy thì tốt quá. Hàm Hương cười cười, ánh mắt cứ nhìn Yêu Ngộng Liên quan sát. Có người ở nhớ nàng biến thành thầy khô là cái dặn gì, có người ở nghị thí nghiệm thuốc có thể thử tới trình độ nào, tóm lại cũng là không có hảo ý. Giờ phút này bị những ánh mắt kia nhìn xem, Yêu Ngộng Liên thật sâu cảm thấy sợ hãi, nhìn xem Yêu Dương nói ra, đại ca, ngươi nhất định phải mau cứu ta. Yêu Dương không nói gì, chỉ là nhìn xem Bắc Minh Dạ mấy người. Yêu Dương. Ngay tại Yêu Dương chuẩn bị lúc nói chuyện, một thanh âm vang lên, ngăn trở Yêu Dương. Yêu Dương nhìn lại, liền thấy cha mình và Tam Hoàng tử Túy Vô Tâm cùng đi tới. Tam Hoàng tử đến rồi, như vậy Mộng Liên được cứu rồi. Yêu Thiên Chính vừa tiến đến liền thấy Yêu Mộng Liên gãy mất tay phải, không khỏi trong lòng kinh ngạc một chút. Nghiêng đầu nhìn một chút Yêu Dương, Yêu Thiên Chính nguyên bản lo lắng tâm rơi xuống, còn tốt. Còn tốt đứa con trai này không có chuyện gì. Hắn đêm qua liền cùng đứa con trai này nói qua, để cho hắn đừng tới tìm những người này phiền phức. Vì sao hắn hết lần này tới lần khác không nghe hắn lời nói? Ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong phòng mấy người. Yêu Thiên Chính cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Bắc Minh Dạ trên người, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào Bắc Minh Dạ, đành phải quay đầu nhìn một bên Túy Phong nói ra, thất điện hạ, sự tình lần này còn xin ngươi giúp một tay cầu xin tha. Yêu Thiên Chính dừng một chút, tiếp tục nói, lần này qua đi, ta cam đoan, chúng ta sẽ không bao giờ lại tới quấy rầy mọi người sinh hoạt. Một, Túy Phong đạm mạc đứng người lên, đi đến Yêu Thiên Chính trước mặt, chỉ cái kia gãy mất cánh tay vị trí, đạm mạc hỏi, Yêu Gia Chu, biết rõ Yêu Ngộng Liên cánh tay vì sao lại đoạn sao? Yêu Thiên Chính nghe vậy, lắc đầu, biểu thị không biết. Tất nhiên Yêu Gia Chu không biết, cái kia ta không ngại nói cho các ngươi biết. Trong tay quạt xếp dồn sức đánh mở, Túy Phong lạnh lùng vô tình nhìn Yêu Ngộng Liên một chút, mở miệng nói ra, khuya ngày hôm trước, Yêu Ngộng Liên phái người ban đêm xông vào hoàng tử phủ, mang đi Vô Song, chúng ta tiến đến cứu Vô Song, nàng còn chết sống không thừa nhận, Hàm Hương sở dĩ sẽ cho nàng hạ độc, cũng là vì cứu Vô Song, có thể thông cảm được, lúc ấy Vô Song bị thương thành bộ rắn gì, chắc hẳn Yêu Gia Chu cũng nhìn thấy, hôm qua, các ngươi tới nơi này nháo, sau đó hôm nay lại tới. Nói đến đây, Túy Phong mỉm cười, các ngươi đem ta chỗ này xem như địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Địa phương Túy Phong vẫn luôn là cực kỳ ôn hòa. Túy Vô Tâm nhìn xem Túy Phong nhíu nhíu mày lại, Túy Phong trước kia dạng này cùng hắn nhao nhao qua một lần, đó là bởi vì Yêu Vô Song xảy ra chuyện, hắn xem như Bắc Minh Dạ bằng hữu, đến cửa trách hắn. Không nghĩ tới lần này tức giận, nguyên nhân hay là bởi vì Yêu Gia những người này. Bị Túy Phong vừa nói như vậy, Yêu Thiên Chính lập tức mở miệng nói ra, thất điện hạ, xin bớt giận. Bớt giận Túy Phong cười lạnh một tiếng, nhìn xem Yêu Ngộng Liên nói ra, nếu như không phải nàng phái người đến hoàng tử phủ mang đi Vô Song, sẽ có đằng sau những chuyện này sao? Thất điện hạ nói đúng. Yêu Thiên Chính có chút kinh hãi nhìn xem Túy Phong.